Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, đánh cược lần cuối. Washington, thành thị bắc ngoại ô Rock Creek, công viên phụ cận một tòa trong khu nhà cao cấp. Nghe đến trợ thủ thông báo khách nhân đuổi tới, Richard Mellon Skep lập tức nghênh ra ngoài. Khách nhân tên là Martin Mendel. 50 tuổi, khoảng chừng người da trắng trung niên, dáng người hơi mập, mang theo mắt kiếng không gọng. Trọng yếu nhất một chút, Martin Mendel là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ tối cao, quyết định biện pháp cơ cấu chấp hành ban. Chấp hành 7 tên ủy viên một trong, thân thiện địa một phen hàn huyên. Hai người tới biệt thự bên trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Skep tự mình cho Martin rót sớm đã chuẩn bị tốt cà phê. Nụ cười ôn hòa. Martin, Melissa cùng bọn nhỏ gần nhất thế nào? Martin Mendel tiếp nhận cà phê, khẽ gật đầu, rất tốt, người bên này đâu? Cũng không tệ lắm, Skep nên một câu, bưng lên chính mình cà phê xiết một miệng, nói tiếp, Martin, tốt à, thẳng thắn nói, chúng ta cũng nhận biết nhiều năm như vậy, không phải sao? Martin Mendel cười lấy ngắm liếc một chút Skep, đương nhiên, Richard. Chấm ngoặc kép, Charlie, gọi ta Charlie, tốt à, Charlie, Martin Mendel nói, lại là để cà phê xuống ly, không còn quanh co lòng vòng, ta cũng thẳng thắn nói, Charlie, rất đáng tiếc, ta lần này không giúp được ngươi. Richard Mellon Skep gặp Martin Mendel đi thẳng vào vấn đề, biểu lộ trầm ổn như cũ, khác như thế tuyệt đối. Martin, hôm qua NASDAQ báo cáo cuối ngày lúc tình huống ngươi cũng nhìn đến. 6.317 điểm. Tổng giá trị thị trường đạt tới 76.100 triệu. Cái này đã triệt để điên cuồng. Vì liên bang kinh tế, Martin, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhất định phải xuất thủ ngăn chặn bọt biển duy trì liên tục. Không phải sao, Charlie, ta chỉ là một cái bình thường chấp hành ban chấp hành ủy viên. Mặt trên còn có phó chủ sao sao sao sao. Lại mặt trên còn có Nhà Trắng cùng Quốc hội. Người cảm thấy chúng ta có thể tùy ý làm ra quyết định sao? Martin Mendel nói, ánh mắt dõi sát Skep. Cho nên, coi như Nhà Trắng bên kia người bất lực, người cũng cần phải nếm thử du thuyết Quốc hội, mà không phải tìm tới ta. Ta biết người không có quyền quyết định. Skep đón đến, nói tiếp, như vậy, Martin, ta hy vọng ngươi tại khác phương diện giúp ta một lần. Thì một lần, mà lại, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi đầy đủ bổ khuyết. Martin Mendel đón đến, cẩn thận nói, ngươi trước tiên nói một chút. Tiếp nhận một lần phỏng vấn, đối Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sắp thêm khí tức động tác tiến hành tỏ thái độ. Richard Mellon, Skep vừa dứt lời, Martin Mendel đã lập tức lắc đầu. Rất xin lỗi, Charlie, ta không có khả năng giúp ngươi sự kiện này. Ngươi phải biết, ta lại có 5 năm thì về hưu. Ta còn có thê tử cùng 3 đứa hài tử. $1 triệu, chờ ngươi rời chức sau. Ta có thể an bài ngươi tiến vào Andrew Mai Long quỹ ngân sách đảm nhiệm quản lý. Cái này không, chỉ là tiền sự tình. Thì làm chúng ta hôm nay chưa từng gặp qua à. Martin Mendel nói cái này đã đứng dậy. Mặt khác, Charlie, ta đoán ngươi gần đây khẳng định đặt cược khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ. Quen thuộc nhiều năm như vậy, ta có thể cho ngươi kiến nghị chỉ có một cái. Thanh lý kho, nói như vậy xong, Martin Mendel trực tiếp đi ra ngoài cửa. Richard Mellon Skep bất đắc dĩ đứng dậy đưa tiễn. Gặp Martin Mendel như là bị ma quỷ đuổi theo một dạng vội vàng rời đi. Đột nhiên một chân đá vào trên cánh cửa. Ngay sau đó lại là bên trong phòng tiếp khách một trận binh binh bang bang thanh âm truyền ra. Trợ thủ cùng người hầu vừa mới xuất hiện, lập tức ở Skep tiếng gầm gừ bên trong tránh ra thật xa. Thanh lý kho, nếu như có thể thanh lý kho, hắn đương nhiên đủ kiểu nguyện ý. Chỉ là, hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Từ năm trước đầu tháng 11 tổng thống lựa chọn kết thúc đến bây giờ. Richard Mellon Skep thông qua thế chấp vay mượn các loại phương thức, gom góp gần $300 triệu tiền tài, lần lượt toàn bộ đều đặt ở khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ phía trên. đây cũng là chịu đến nào đó người trẻ tuổi kích thích. Năm đó Simon Westers cũng là tại 87 khủng hoảng cổ phiếu quá trình bên trong buông tay đánh cược một lần, mới có hiện tại hết thảy. Richard Mellon Skep cẩn thận nghiên cứu qua trước mắt mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp cục thế. Cho là mình hoàn toàn có thể đánh cược một lần lớn. Lúc đầu trong dự tính, bên người đoàn đội cơ bản đều cho rằng khoa học kỹ thuật cổ sẽ ở năm nay nguyên đán trước đó chuyển hướng, chậm nhất cũng sống không qua tháng một trung tuần. Bởi vì trong khoảng thời gian này, rất nhiều mới khoa kỹ công ty đều đem lần lượt tuyên bố 3 tháng hoặc cả năm báo cáo tài chính. Lại thêm hắn liên tục mấy tháng liên lạc lên mọi người mạch cùng một chỗ phát lực. Skep không tin sớm đã lung lay sắp đổ khoa học kỹ thuật cổ không vỡ bàn. Đáng tiếc, thế sự thực sự khó liệu. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 1. Khoa học kỹ thuật cổ không chỉ có không có chút nào sập bàn dấu hiệu. Ngược lại vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Đặc biệt là trước đây thứ tư Egrid năm 1996 cả năm báo cáo tài chính buổi họp báo về sau. Nhà này mới khoa học kỹ thuật bá chủ sau đó hai cái giao dịch trong ngày đều là tăng mạnh. Liền mang theo NASDAQ lại sáng chế mới cao. Hết hạn hôm qua thứ sáu một tuần báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số đã đạt tới 6.317 điểm. Khách quan năm ngoái ngày mùng 6 tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử cùng ngày 5.426 điểm. Tính gộp lại tốc độ tăng đã đạt tới 16%. Đến mức Egrid, khách quan ngày mùng 6 tháng 11 1.579,6 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Hôm qua báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường đã cao đến 75,9 tỷ đô la Mỹ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian không đến. Tính gộp lại tốc độ tăng càng là cao đến 29%. Càng ngày càng nhiều truyền thông cùng công chúng bắt đầu tin tưởng Egrid sẽ thành nhà thứ nhất. Ngàn tỷ giá trị thị trường thế lực bá chủ. Richard Mellon Skep 300 triệu đô la Mỹ tiền tài. Mấy tháng qua chủ yếu dùng cho thành lập NASDAQ kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ hợp đồng cùng bán khống. Short sale, Egrid các loại long đầu khoa học kỹ thuật cổ. Lúc đầu Skep còn có thể tương đối bảo thủ địa tránh cho sử dụng tới nhiều đòn bẩy. Nhưng theo khoản phù thua thiệt càng ngày càng nhiều. Vì hồi vốn, Skep dần dần thêm kho. Kết quả chính là hao tổn duy trì liên tục tăng lớn. Chờ hôm qua báo cáo cuối ngày. Richard Mellon Skep các loại kẻ đầu cơ tổn thất đã vượt qua 50%. Lúc trước 300 triệu đô la Mỹ tiền tài. Hiện tại đã chỉ còn lại có 150 triệu đô la Mỹ không đến. Năm ngoái Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên. Làm Mai Long gia tộc nhập bảng 6 người một trong. Richard Mellon Skep thân gia là 700 triệu đô la Mỹ. Bên trong đại bộ phận đều là phụ thân mẫu trong tay kế thừa mà đến Mai Long tài chính tập đoàn. Nước Mỹ nhôm nghiệp, Tiết Phật Long các loại công ty bay cổ phiếu tư sản. Mà hắn mượn tạm mà đến 300 triệu đô la Mỹ tiền tài. Đều là lấy những thứ này tư sản làm thế chân. Hiện tại, một khi cái này 300 triệu đô la Mỹ tiền tài mất hết vốn liếng. Không ngừng mang ý nghĩa Skep thân ra đem về nghiêm trọng rút lại. Còn mang ý nghĩa, cầm cổ giảm mạnh, rất có thể dẫn đến hắn mất đi trong tay những cái kia cổ phiếu đại biểu ẩn tính quyền lực. Mai Long gia tộc đối Mai Long tài chính tập đoàn, nước Mỹ nhôm nghiệp, Tiết Phật Long các loại công ty khống chế, cũng không chỉ là bởi vì nhà bọn họ thế, chủ yếu vẫn là rắc rối khó gỡ cầm cổ liên lụy. Thông qua những xí nghiệp này bá chủ đối liên bang kinh tế chính trị các loại lĩnh vực ảnh hưởng. Cũng giống như thế, bởi vậy, một khi lần này đối trùng vận hành thất bại, chí ít chính hắn cái này một chi. Đem về căn cơ tổn hao nhiều. Nếu như có thể hối hận, Richard Mellon Skep thề lúc trước tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính. Đáng tiếc, trên đời này không có hối hận cơ hội. Đem bên trong phòng tiếp khách đồ dùng trong nhà bài trí toàn bộ đều nện một lần. Ngồi một mình ở phế tích bên trong Richard Mellon Skep hơi chút sau khi bình tĩnh. Vẫn là bấm phăn quỹ ngân sách trưởng môn nhân Julian Robertson điện thoại. Trước đây ít năm nện mấy triệu khai quật Clinton hắc liêu. Nhà Trắng khẳng định không đùa. Quốc hội bên kia. Tuy nói năm ngoái Westeros hệ thống tương đương thu liễm, nhưng 94 giữa năm kỳ lựa chọn Simon Westeros đại thủ bút, vẫn là để chủ động quốc hội nghị viên lòng còn sợ hãi. Lại thêm Westeros hệ thống dưới cờ rất nhiều xí nghiệp đối Mỹ quốc kinh tế ảnh hưởng càng ngày càng sâu, người nào cũng không giống mạo muội đắc tội. Một chiêu cuối cùng, muốn trực tiếp theo cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ bên này ra tay, vẫn không thể nào đưa đến hiệu quả. Hiện tại, Washington bên này, hắn đã vô kế khả thi. Chỉ có thể chờ mong Julian Robertson bên kia phát lực. Rốt cuộc so sánh hắn 300 triệu đô la Mỹ, phân quỹ ngân sách thế nhưng là có trên 10 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền tài lúc này đều đặt ở kẻ đầu cơ phía. Trên, Skep không biết phân quỹ ngân sách trước mắt phù thua thiệt là bao nhiêu. Muốn đến đồng dạng thảm trọng, vô luận như thế nào, đều là đến buông tay đánh cược một lần thời gian. Simon cuối tuần theo thường lệ đi vào đông bờ biển. Richard Mellon Skep thứ bảy buổi chiều cùng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chấp hành ủy viên cái nào đó ban chấp hành mặt tin tức. Simon vào lúc ban đêm thì nhận được tin tức. Vì ngăn ngừa vị kiệu ủy viên làm việc ngốc, hắn trực tiếp đem tin tức truyền đến Nhà Trắng. Tin tưởng bị Skep đào mấy năm hắc liêu hiện tại còn không có hoàn toàn thoát khỏi phiền phức. Clinton khẳng định sẽ thật tốt trấn an vị kiệu ủy viên một phen. Đại khái suy đoán kẻ đầu cơ phương diện sắp phát lực. Simon nhật trình tiết tấu lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Tối thứ sáu ở giữa dựa theo ước định mời lần trước Sundan liên hoan phim bên trên có qua đối mặt. Natasha Richardson cùng một chỗ ăn bữa tối. Theo sau sự tình thì thuận lý thành chương. Ngày hôm sau là ngày 26 tháng 1. Chủ nhật, cuối tháng 1 New York vẫn như cũ lạnh lẽo. Buổi sáng theo nhà hàng có thể nhìn đến bị bạch tuyết bao trùm trung ương công viên. Natasha Richardson lên hơi trễ. Ngồi đến nhà hàng lúc, nam nhân bữa sáng đã ăn qua một nửa. Chúng nữ tùy tùng đưa lên một phần bữa trưa sau rời đi. Nữ nhân mới nhịn không được bạch mỗ người liếc một chút. Dùng rõ ràng nước Anh khang đạo. Simon, ta phát hiện ngươi thật sự là quá tà ác. Tuy là chỉ trích người nào đó, Natasha Richardson mình ngược lại là trước mặt bắt đầu nóng lên. Tối hôm qua trên lầu phòng ngủ, rốt cuộc quen biết không lâu, nàng vẫn là thẳng khẩn trương. Sau đó, làm nào đó người đề nghị xem phim thư giãn một tí, nàng liền đáp ứng. Kết quả, người nào đó thả một bộ phóng đại. Đây là Italy điện ảnh đại sư Michelangelo Antonioni 1966 năm một bộ tác phẩm. Cách này đã 30 năm. Đương nhiên, đây không phải quan trọng. Vấn đề là, phóng đại nữ chính, Vanessa Redgrave, là mẫu thân của nàng. Mặt đối với nữ nhân oán trách, Simon mang theo mỉm cười nói. Natalia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một bộ rất tuyệt điện ảnh sao? Đương nhiên, Natasha Richardson vô ý thức gật đầu. Ngay sau đó lại nói. Nhưng, ngươi vẫn là quá tà ác. Thế nhưng là, Simon biểu lộ vô tội. Ta cảm thấy ngươi tối hôm qua cũng rất hưng phấn a. Vừa mới cầm lấy một cái nhỏ bánh mì Natasha nghe vậy. Nắm chặt rơi một khối thì hướng đối diện nam nhân ném qua đi. Simon tiện tay tiếp được, nhét vào trong miệng, vừa nói. Tốt a, chỉ có tà ác người mới có thể nhìn đến tà ác. Đối với ta mà nói, nhìn đến chỉ là mỹ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thập kỷ 60 thời thượng, thả đến bây giờ không có chút nào quá hạn. Ta đã vừa mới phân phó Adam bộ phim này cho Melisandre bên kia, để bọn hắn tham chiếu tìm kiếm một số linh cảm. Ân, thuần sắc thẳng váy thật rất xinh đẹp. Mà lại, ngươi cũng cần phải thử một chút. Ngươi phong cách rất phù hợp. Natasha Richardson nghe vậy, lại là nghiêng người nào đó liếc một chút. Ngươi nói là, ta thích hợp thẳng váy. Đúng vậy a, bởi vì ngươi rất thẳng a, sau đó lại là một ổ bánh bao đập tới. Simon lần này không thể tiếp được. Nửa đùa nửa thật, thật cần phải đưa ngươi đi châu Phi. Nhìn xem những cái kia không có cơm ăn dân đói. Natasha chỉ là chừng người nào đó liếc một chút. Ăn sáng xong, Simon ngược lại là không có lập tức đem mới vừa cùng chính mình on-ed nữ nhân hất ra. buổi sáng đúng lúc có một cái gặp mặt, liền dẫn đối phương cùng một chỗ. Một bên khác là Martin Scorsese, liên quan tới New York Hắc Bang. Nguyên bản New York Hắc Bang từ Miramax chế tác, Leonardo DiCaprio cùng Daniel Day-Lewis diễn viên chính, hao tổn của cải $100 triệu. Kết quả toàn cầu phiếu phòng $190 triệu. Xa không tính thành công. Lại thêm cùng thời kỳ mặt khác một bộ boom tấn núi lạnh không được để ý. Cuối cùng tạo thành uy tín huynh đệ cùng lão chủ nhân Disney vết rách càng ngày càng không cách nào lấp đầy. Cuối cùng mỗi người đi một ngả. Hai huynh đệ vẫn muốn chế tác đại đầu tư đại dự tính boom tấn. Đáng tiếc, hơi có chút não từ người đều cần phải minh bạch. Mảng văn nghệ không thể làm như vậy. Đáng tiếc bành trướng người khắp nơi là không để ý tới trí. Đây đối với Simon cũng là một bài học. Bất luận cái gì mảng văn nghệ, Simone tâm thiết lập đầu tư hạn mức cao nhất nhiều nhất $50 triệu. Lại cao hơn, trừ phi có hắn đặc thù nguyên nhân. New York Hắc Bang cũng là so sánh đặc thù một cái. Phim cố sự bắt nguồn từ Martin Scorsese nhìn qua một bản 1928 năm xuất bản cùng tên tiểu thuyết. Đồng thời tại 70 niên đại thì sinh suy nghĩ. Liên tục đẩy mạnh nhiều năm. Vốn là bởi vì bố già hệ liệt thành công hơi có mặt may. Ngay sau đó lại tại thập niên 80 One Upon a Time in America phòng bán vé thảm bại sau chết yểu. Cho tới bây giờ, lão Martin đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên. Simon trong tay đúng lúc có một khoản phù hợp tiền tài. Lại thêm trong trí nhớ bộ phim này cũng không tính tuyệt đối thất bại. Bởi vậy quyết định ném đập. Đương nhiên, còn có càng trọng yếu nguyên nhân. Nam một trong những nhân vật chính Tiểu Lý Tử. Hiện tại Tiểu Lý Tử vừa mới đập hết Titanic. Bị Cameron giày vò hơn nửa năm. Ngay tại chỉnh đốn, đã đại thuyền sắp xảy ra. Một khi hạng mục lấy được đã từng như thế huy hoàng, New York Hắc Bang lại trở thành Tiểu Lý Tử tại đại thuyền sau bộ thứ nhất phim. Phòng bán vé có thể suy ra. Một phương diện khác, Simon lần này cũng không có ý định cho Martin Scorsese $100 triệu. Chỉ có 65 triệu. Cái này dù sao cũng là một bộ không cần đặc hiệu nội dung cốt truyện phim. Hiện tại đến Tiểu Lý Tử, đuổi tại trên thuyền lớn chiếu trước đó sớm ký hẹn làm phim. Cát xê cũng vô cùng tiện nghi. Daniel Day-Lewis cũng giống như thế. 65 triệu dư xài. Lịch trình phương diện, New York Hắc Bang năm nay khẳng định không có cách nào chế tác. Simon đồng ý Shakespeare in Love khởi động về sau. Ella Diamond đã thành công mời đến Daniel Day-Lewis. Bởi vậy vị này nam ngôi sao năm nay khẳng định không có thời gian. Sớm nhất cũng phải chờ tới sang năm. Đồng dạng, Tiểu Lý Tử bên kia, sang năm quay cũng càng tốt hơn. Chỉ cần trên thuyền lớn chiếu, New York Hắc Bang vừa mở đập khẳng định cũng là vạn chúng chú mục. Nói ít cũng tương đương với tiết kiệm $50 triệu tuyên phát phí dụng. Lại thêm Martin Scorsese cùng với ấp ủ hơn 20 năm chờ một chút mánh lới. Cơ hồ không có sơ hở nào. Sau cùng, đã mang lên Natasha Richardson. Xem như thuận tay, nữ chính cũng đặt trước. Vị này xuất thân nước Anh diễn nghệ thế gia nữ tính. Vô luận là bề ngoài vẫn là diễn kỹ đều đầy đủ. 32 tuổi tuổi tác cũng vừa đúng. Một mực thiếu hụt, chỉ là cơ hội mà thôi. Đến mức nguyên bản thẻ Melon Diaz, Simon không có cảm giác nào. Bởi vậy theo The Mask bắt đầu liền không có nghĩ qua bắt đầu dùng đối phương. Vị này vốn nên tại thập niên 90 đại hỏa nữ ngôi sao đến bây giờ vẫn như cũ chỗ tại không có tiếng. Tâm gì trạng thái? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.